Chương 745, giáo tổ nội loạn, thu phục nước từ trên núi chảy xuống Hà Thần. Đứng ở đỉnh núi, Ngọc Độc Tú yếu ớt thở dài, sau đó yên lặng nhắm mắt lại, không nói nữa. Thời gian ở chém giết trong, từng điểm trôi qua, mỗi lần một chủng tộc nhược muốn hùng bá thế gian, uy áp thiên hạ, chắc chắn không ly khai máu và lửa khảo nghiệm. Khi ngươi quá bình tĩnh an bình sinh hoạt là lúc, ở ngươi không biết địa phương, nhưng có người ở cho ngươi an tĩnh sinh hoạt mà yên lặng chảy máu chảy mồ hôi, không ngừng chém giết tranh đấu, ở trên mũi đao vũ động sinh mệnh, chính là vì bảo trì vậy cũng đắt tiền an bình. Ầm. 3 năm sau đó, đã thấy trung vực trong từng đạo khí cơ sông thẳng đầu lưu, lay động 33 trọng thiên. Làm sao vậy? Càn Thiên Long ỉ một trận dao động, đã thấy chư thiên tinh đấu nhất tề lay động, thiên phát sắc cơ, tinh túc lệch vị trí, địa phát sắc cơ, long xả khởi lục, nhân phát sắc cơ, long trời lở đất. Đã thấy trung vực sông trong, vô số đạo thần quang sông lên trời không, một con kia chỉ chỉnh tề nước từ trên núi chạy xuống Hà Thần xây dựng cá nhân binh, phảng phất là trong nháy mắt nghe được một loại hiệu lệnh giống nhau, nhất tề sông lên ngạ, hướng về từng ngọn núi đổi trinh phạt đi. Bổn tọa Đông Vương Công, chấp trưởng thiên hạ Nam Tiên, Kim Tôn vô thượng Bích Du động thiên diệu tú động chủ pháp chỉ, lãnh khai phủ nha, ngày hôm nay hạ các loại nước từ trên núi chạy xuống Hà Thần nếu là quy thuận cùng bổn tọa tất nhiên trắng trợn xa phong, nếu dám nói một chữ không, tất nhiên phải gọi bọn ngươi gà chó không yên. Lúc này Đông Vương Công âm thanh nha tự 33 trọng thiên lo lắng truyền đến, thanh âm ở vô tận Cửu Châu đại địa quanh quẩn. Kim bổn tọa Tây Vương Mẫu, phụng vô thượng Bích Du động thiên Bích Du động chủ pháp thuật chiếu, vâng theo Thái Tố giáo tổ pháp chỉ, lãnh khai phủ nha, ngày hôm nay hạ tất cả nước từ trên núi chạy xuống Hà Thần nếu là quy thuận cùng bổn tọa tất nhiên vui lòng ban cho, nếu là dám can đảm vi phạm, ngoan cô chống lại rốt cuộc, hậu quả không nên bổn tọa nhiều lời. Cái này Đông Vương Công Tây Vương Mẫu chuyện chiếu thiên hạ, chư thiên chúng sinh nghe vậy cái đều là quá sợ hãi, cựu đại vô thượng giáo tổ càng đồng loạt đầu đến nhìn kỹ ánh mắt, trong mắt lộ ra nồng nặc vẻ kinh ngạc. Trước là cùng vậy quá làm giáo tổ Thái Thủy giáo tổ nói qua lãnh khai phủ nha việc, nhưng cũng chưa nói thiên hạ này giữa không gian tất cả nước từ trên núi chạy xuống Hà Thần tất cả thuộc về các ngươi quản thúc đi. Ngao không để cho cựu đại vô thượng giáo tổ phản ứng thời gian, đã thấy vô số nước từ trên núi chạy xuống trong. Chỉ thấy từng cái thần long trợt tự nước sông trong chui ra, bay lên cựu thiên, xuất lĩnh vô số lính tôm tướng cua, hướng về từng cái núi đổi trinh phạt đi. Cái này, Thái Thủy, Thái Tố bốn, các ngươi muốn làm gì? Thái Hoàng giáo tổ trước hết phục hồi tinh thần lại, mặt lộ vẻ vẻ kinh sợ. Làm gì đây cũng không phải là bổn tọa ý tứ, năm đó các vị giáo tổ tề tụ. Diệu Tú nói là lãnh khai phủ nha, các ngươi lúc đó chẳng phải không có phản đối sao? Thái Thủy giáo tổ nhẹ nhàng cười. Thái Thủy, chúng ta tộc Thủy chung nhất thống, không cho phân liệt, hôm nay thiên đình mới là chính thống, bọn ngươi như vậy làm, bằng lãnh lập thiên thiên đình. Ngươi đem thiên đình, ta đợi vô thượng đại giáo đặt đất. Thái Dịch giáo tổ sắc mặt âm trầm chất vấn nói. À, ta đợi vô thượng đại giáo là các ngươi thất gia vô thượng đại giáo đi. Một bên Thái Tố giáo tổ nhẹ nhàng châm chọc nói. Hừ, thì dã mệnh dã, ngươi Thái Thủy nói cùng Thái Tố nói trước đây thế nhưng đã chọn trung ương hay nhất thần vị, nhưng đổ sinh ý ra không duyên cớ thất bại, quả thật thiên ý có thể trách được người nào? Thái Đấu giáo tổ ở một bên không nhanh không chậm nói. Thái Tố, Thái Thủy, hai người các ngươi lần này thế nhưng qua vậy quá bình. Giáo tổ nhẹ nhàng thở dài. Qua Thái Thủy giáo tổ nhìn còn lại mấy giáo tổ. Các ngươi mấy nhà đem thiên đình khí số chia cắt, ta Thái Thủy cùng Thái Tố hai nhà nhưng chỉ phân quần quận Thủy Thủy, ngày sau này biến mất, hai ta ra cũng mặc cho các ngươi vớt ve. Ngươi suy nghĩ nhiều, trước đây tổ kiến thiên đình, còn không phải là vì chúng ta tộc đại nghiệp, đây hết thể cũng là vì chúng ta tộc, chúng ta có chuyện hảo thương lượng, mọi người ngồi xuống nhất thời nói, hòa bình hóa giải việc này, chẳng phải là tốt? Thái Ất giáo tổ nói. Hòa đàm tốt lắm, bổn tọa hiện tại đã nói phế bỏ Càn Thiên thần vị, đem đánh rất phàm trần. Bọn ngươi cho phép còn chưa phải cho phép? Thái Tố giáo tổ nói. Hừ, ngươi đây là cố tình gây sự, Càn Thiên chính là cửu ngũ chi tôn, không có thất đức chỗ, thế nào có khả năng đơn giản đánh rất phàm trần? Một bên Thái Bình giáo tổ hơi tức giận nói. Ô, không có thất đức chỗ bổn tọa thế nhưng nghe nói Càn Thiên năm đó thân thủ truy sát Diệu Tú hậu duệ, đối với nhất đứa bé đều có thể hạ độc thủ như vậy, có thể thấy được Càn Thiên vi nhân, đứa bé kia trúng tuế nguyệt biểu thị độc, lúc này sợ là 89/10 hồn phi phách tán. Một cái gì cũng đều không hiểu hấu nhi, cư nhiên hạ độc thủ như vậy, không biết việc này nếu là bị Diệu Tú biết được, hội có phản ứng gì, nếu không phải sợ Diệu Tú sinh lòng gợn sóng, ảnh hưởng chứng nói, buồn. Tọa sớm đã đem việc này báo cho biết cùng Diệu Tú vậy quá người giáo tổ trong mắt lóe ra che lấp ánh sáng. Thái Đấu, ngươi là đang dùng Diệu Tú uy hiếp buồn? Tọa Thái Bình giáo tổ sắc mặt âm trầm nhìn vậy quá người giáo tổ. Không phải là uy hiếp, mà là đang trần thuật một sự thật, năm đó việc, ngươi Thái Bình đạo cũng có tham dự. Càn Thiên năm đó cho ở Hoàng Triều chính là Thái Bình Đạo Hạ Hạt Hoàng Triều, không đúng ngươi chính là ở trong đó làm cái gì tay chân, mới vừa rồi gọi Càn Thiên hàng không, đoạt ta Thái Thủy Thái Tố hai nhà thần vị một bên Thái Tố giáo tổ trong mắt lóe ra nghi vấn vẻ. Nhất phái nói bậy, Càn Thiên cùng Ôn Nên Cắt chính là thần vị thiên định, có thiên địa mệnh cách trong người, chính là thiên địa pháp tắc diễn biến, bổn tọa coi như là thân là giáo tổ, pháp lực ngập trời, nhưng cũng không cách nào mạnh mẽ nghịch chuyển càn khôn. Đáp nạn mệnh cách vậy quá bình giáo tổ đối với Thái Tố giáo tổ lời nói, cũng kiên quyết phản bác. Loại chuyện này, coi như là đánh chết Thái Bình giáo tổ, lão gia hỏa này cũng không có thể thừa nhận a, nếu như thừa nhận, há còn cao đến đâu, không phải là buộc mấy lao già này cùng mình trở mặt sao. Tính tính thiên đình lục ngự, hắn Thái Bình đạo liền độc chiếm ba, đây là muốn dở mặt tiết tấu a, là đây có phải thật vậy hay không, ai có thể nói đúng được chứ. Thái Thủy giáo tổ nghe vậy cười nhạo. Mau mau gọi Lý Hồng Tụ cùng Nguyên Thủy Thiên Vương dừng tay. Đình chỉ làm việc, không phải bổn tọa cần phải xuất thủ chấn áp thôi. Một bên Thái Dịch giáo tổ sắc mặt âm trầm nói, các ngươi không phải là tiểu hài tử, làm sao như vậy hồ đồ. Mãng hoang yêu tộc nhìn chằm chằm, nếu là xuất hiện cái gì đừng rẽ, bọn ngươi chính là ta nhân tộc tội nhân. Nhân tộc có cửu đại vô thượng giáo tổ, chỉ cần cửu đại vô thượng giáo tổ không chết, nhân tộc cũng sẽ không diệt vong, tối đa bất quá là tổn thương một số nguyên khí mà thôi. Chỉ cần ta đợi cửu đại vô thượng giáo tổ tồn tại, cái này nguyên khí trung quy có trả lời. Một ngày Thái Thủy giáo tổ ngôn ngữ đạm mạc, lúc này giáo tổ vô tình, thì chúng sinh là con kiến hôi đặc tính triển lộ không, coi như là đều là nhân tộc, nhưng người thường ở trong mắt giáo tổ nhưng cũng bất quá là con kiến hôi mà. Thôi, xin lỗi, đắc tội, lại không thể xem trơ mắt nhìn đến hai người bọn họ đem chúng ta tộc giao cho lăn qua lăn lại tàn phế vậy quá đấu. Giáo tổ khe khẽ thở dài, trong lòng bàn tay vô tận tinh hà vận chuyển, sẽ vượt qua vô tận tinh không. Hướng về Cửu Châu trấn áp đi. Tứ Hải Long Quân trước tới bái phỏng nhân tộc Cửu Đại Vô Thượng giáo tổ, đến đây cùng mấy đạo hữu luận đạo, xin mấy đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Lại nghe Đông Hải Long Quân thanh âm cuồn cuộn, từ xa xa truyền ra, hư không một trận nhộn nhạo, Đông Hải năm vị Long Quân xuất hiện ở các vị giáo tổ trước người. Ra mắt các vị đạo hữu, tự ý đến đây, xin mấy đạo hữu thứ lôi. Đông Hải Long Quân làm Tứ Hải rõ ràng hợp lý đại ca, tự nhiên do hắn mở miệng lời nói. Ha ha ha, mấy đạo hữu tới đúng lúc. Đang muốn thỉnh mấy đạo hữu bình phân xử, cùng mấy đạo hữu ngồi mà nói xuông vậy quá người giáo tổ nhẹ nhàng cười. Thái Tố giáo tổ cũng là cười nói, đang muốn thỉnh giáo Long Quân Đại Pháp. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn lúc này song phương đứng ra, phân biệt rõ ràng, cũng thất đối với thất. 14 cổ khí tức vô thượng khí cơ trong nháy mắt phóng lên cao, không ngừng va chạm, dao động tinh hà, không ngừng có tinh thần tại đây cổ khí tức khí cơ dưới không ngừng chấn động đung đưa, chu thiên tinh đấu trong nháy mắt ngưng trệ. Mãng hoang trong, các vị yêu thần bị cổ khí tức 14 nói vô thượng khí cơ giật mình tỉnh giấc, đều ngẩng đầu nhìn trên 9 tầng trời tinh hà, cũng kinh ngạc nói, làm sao mấy tên này đấu tranh nội bộ. Hội này có trò hay để nhìn, Diệu Tú không hổ là Diệu Tú, quả thật là không làm ta đợi thất vọng, người này tộc quả thật là cần phải nứt ra, chỉ cần nhân tộc phân liệt, đều tự là chiến, người nọ tộc liền không đầy gây cho sợ hai hồ thần ngữ cười. Tuy nhiên, chỉ là đang suy nghĩ đến Ngọc Độc Tú trên người quấn hỗn độn bởi vì là lúc. Cũng trong nháy mắt sắc mặt âm trầm xuống, chết tiệt nhân quả, nên làm sao hóa giải cho phải đây. Tổ nãi nãi đang ở hồ thần trầm tư là lúc, lại nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng ngọt ngào hô hoán. Nguyên lai là ngươi cô gái nhỏ này, hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi, đến mãi mãi ở đây chuyển động, ngươi không phải là vội vàng tu luyện sao? Hồ thần tư tự bị đánh loạn, nhưng cũng không nghĩ nhiều, thản nhiên cười nói nhìn cửa nói. Chưa xong còn tiếp.